Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, Trần A Cửu. Trần gia tiểu thư tại lầu các nhìn chăm chú vào Trần Trường Sinh. Thẳng đến Trần Trường Sinh mang theo Trần A Cửu lên lầu biến mất về sau, nàng ánh mắt mới chậm rãi thu hồi, thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng. Tiểu thư đã xuống lầu một chuyến hiểu biết tin tức nha hoàn. Gặp Trần gia tiểu thư quay đầu về sau, vội vàng nói, ta hỏi chỗ tối tai mắt, người này một điểm theo hầu đều không có. Hôm nay mới vừa vào thành, tìm không đến bất luận cái gì có giá trị tin tức. Bất quá có người Trần gia cảm thấy hắn nhìn lấy quen mặt, sao có thể không quen mặt đâu. Trần gia tiểu thư nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần cha, nói thế nào? Nha hoàn con mắt hơi sáng. Vừa rồi nhận qua hướng nhận biết ảnh hưởng, tăng thêm trên người hắn biến hóa nhất thời không có nhận ra hoặc là nói không dám nhận nhau. Trần gia tiểu thư trầm ngâm, tiếp tục nói, hắn rõ ràng chính là ta Trần gia ruột thịt, cũng là ta anh họ Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh, nha hoàn con mắt lập tức trừng lớn. Làm sao lại, hắn không phải sớm tại 3 năm trước đây liền chết. Ai nói không phải đây? Trần gia tiểu thư đắng chát cười một tiếng. Khi đó Trần gia chính gặp tuyệt tự kế vị phong ba. Hắn xem như không thể tu luyện hết lần này tới lần khác lại là dòng chính người thân phế nhân. Không lấy tin chết đào thoát lời nói. Coi như thật thành người chết, thì ra là thế. Nha hoàn nhỏ giọng đáp lại. Chỉ cảm thấy hiểu được loại này nội tình sau nội tâm có chút sợ hãi. Chỉ là không biết, hắn như là đã đào tẩu, bây giờ lại về tới làm cái gì. Trần gia tiểu thư nhíu chặt lông mày. Thời gian 3 năm, Trần gia vị trí gia chủ đã vững chắc. Gia chủ đương thời Trần Huyền Minh cũng hoàn toàn kế thừa lão gia chủ lưu lại truyền thừa. Lấy hơn 30 năm tuổi, trở thành trẻ tuổi nhất tôn giả. 3 năm trước đây, Trần Trường Sinh không tranh nổi thiên tư kiệt xuất Trần Huyền Minh. 3 năm sau, quyền lực cùng thực lực đều đạt tới đỉnh phong Trần Huyền Minh. Liền càng không phải là Trần Trường Sinh có thể chống lại tồn tại. Có muốn hay không ta phái người qua tìm hắn hỏi rõ ràng. Nha hoàn nói ra, không thể, Trần gia tiểu thư quả quyết phất tay, tận lực phong tỏa hắn trở về tin tức. Liền xem như cái gì cũng không biết tốt. Ách, tốt a, nha hoàn bất đắc dĩ nhìn một chút nàng tiểu thư. Đây là đại thiện tâm lại phát tác. Trần Trường Sinh không có chết, cũng hãy quay trở lại tin tức một khi bị Trần Huyền Minh biết được. Này về sau hội xảy ra chuyện gì có thể liền không nói được. Muốn đến Trần Trường Sinh giữ nhiều lành ít khả năng lớn hơn. Nàng nhà tiểu thư đây coi như là bảo hộ Trần Trường Sinh cử động. Nhưng là hữu dụng không? Trần Trường Sinh đã trở về. Đụng phải người có quyết tâm lời nói chung quy bị phát hiện. Đi thôi, Trần gia tiểu thư đứng dậy. Lúc gần đi sau quay đầu nhìn một chút Trần Trường Sinh chỗ gian phòng. Năm ba không thấy, tuy nhiên nhìn thành thục rất nhiều. Nhưng lòng nhiệt tình vẫn là trước sau như một không có biến hóa. Trải qua nhiều như vậy khó khăn, chắc chở còn có thể có loại người này tình điệu, có thể nói khó được. Chỉ tiếc là một phế nhân dù sao cũng là dĩ vũ vi tôn thế giới. Võ đạo bên ngoài mọi loại đều là hạ phẩm. Lầu ba trong phòng, Trần Ắc Cửu đã lâm vào đang ngủ say. Nhỏ nhỏ thân thể dù là trong chăn vẫn như cũ là cuộn thành một đoàn. Trần Trường Sinh ngồi tại bên cửa sổ. Đưa tay ở giữa một phiến thiên địa linh khí hội tụ tại trong chăn. Thoải mái dễ chịu hoàn cảnh dần dần nhượng Trần A Cửu buông lỏng thân thể. Khuôn mặt nhỏ biểu lộ cũng biến thành thơm ngọt. Làm xong những này, Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tại ánh mắt của hắn trong, chính là Trần gia tiểu thư biến mất tại đầu đường bóng lưng. Trong ấn tượng, nàng gọi Trần giống như đi. Trần Trường Sinh xem một chút thân thể này trước kia trí nhớ. Chậm rãi lắc đầu, có mấy phần thiện tâm, thế nhưng là quá ngu. chỉ là Trần gia một ngôi nhà quyến mà thôi. Nơi nào đến tự tin có thể phong tỏa tin tức. Dù sao chính thức quyền uy toàn bộ nắm giữ tại đương quyền trong tay người. Liền liền nữ nhân này quyền uy cũng là đương quyền người Sở ban tặng. Cho nên nữ nhân này đã để cho người ta tra chính mình. Tin tức tất nhiên sẽ truyền về đương quyền người trong tay. Cùng nhau truyền trở về. Còn có nàng ý đồ phong tỏa tin tức cử động. Một cái hành động trực tiếp bại lộ hai cái tin tức. Nàng vẫn không tự biết. Trần gia, Trần Trường Sinh ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Trần gia chỗ phương hướng. Nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Biết ta trở về, các ngươi hội làm thế nào? Hắn thầm nghĩ trong, lỗ tai bỗng nhiên nhất động. Chỉ nghe một loạt tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Đến bọn họ miệng sau dừng lại. Động tác nhanh như vậy. Hắn kinh ngạc, ở chỗ này biết hắn. Đồng thời có thể cố ý tới tìm hắn người. Trừ người Trần gia hắn nghĩ không ra vẫn có người khác. Há, không đúng, còn có nàng phiền phức. Nghĩ lại ở giữa Trần Trường Sinh nhìn về phía vẫn còn ngủ say Trần A Cửu. Mang đi A Cửu tiểu tử ngay ở chỗ này. Quy vừa cũ, trước xảo trá, không thành tựu ăn cướp trắng trợn. Đi, ngoài cửa ba người đang khi nói chuyện. Nhấc chân liền muốn mạnh mẽ xông tới. Nhưng không chờ bọn họ đặt chân, môn đột nhiên chính mình mở. Mấy người ngây người trong. Ta khuyên các ngươi tốt nhất nói nhỏ chút. Trần Trường Sinh bình tĩnh, thanh âm truyền đến. Chỉ gặp hắn ngồi vững trên ghế, ánh mắt đạm mạc nhìn lấy ngoài cửa mấy người. Tiểu cô nương mới vừa ngủ, ba người đưa mắt nhìn nhau. Sau một khắc bọn họ mặt lộ vẻ dữ tợn, quát khẽ nói, hảo tiểu tử, bọn họ tiếng nói vừa ra khỏi miệng, chỉ cảm thấy một cỗ kinh tâm động phách vĩ lực buông xuống. Sở hữu lời nói đều bị nhấn về trong bụng, liền bọn họ đầu gối cũng bị bách quỳ trên mặt đất. Làm sao có thể, tiểu tử này rõ ràng liền một ngón tay đều không động. Chỉ là chừng một chút mắt mà thôi, lại ồn ào. Mệnh liền không có. Minh bạch, Trần Trường Sinh nhìn một chút vẫn còn ngủ say trong, cũng không có bị đánh thức Trần A Cửu. Hắn quay đầu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía ba người. Minh bạch ba người ấp úng lại không dám nói chuyện lớn tiếng. Chỉ có thể liều mạng gật đầu, không cần khẩn trương như vậy, ta gia trì cách âm kết giới, nói chuyện bình thường có thể. Trần Trường Sinh cho dù là ngồi. Đối cái này quỳ ba người cũng có thể tiến hành nhìn xuống. Lúc này ánh mắt của hắn trong tràn ngập một loại nói không rõ uy nghiêm. Lộc cộc, ba người càng thêm sợ hãi gật đầu. Cách thân kết giới, thứ quỷ gì, nghe đều chưa nghe nói qua a. Tiểu tử này, rốt cuộc là ai, hiện tại ta hỏi. Các ngươi đáp, Trần Trường Sinh nhìn lấy ba người, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tiểu cô nương này cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? Nhìn những người này bộ dáng, cũng không giống là Trần A Cửu người nhà. Chúng ta ba người đưa mắt nhìn nhau, không dám mở miệng, dù là tại ngu xuẩn cũng biết đây là chọc tới không thể trêu vào người. Cái này nếu là nói nhầm, đầu người coi như thật không có. Nói, Trần Trường Sinh xong trong mắt lóe lên một vòng hào quang màu tím. Lập tức chỉ thấy quỳ gối hắn chính giữa một cái trung niên trên mặt màu tím lóe lên. Sau đó ngốc trệ mở miệng. A Cửu cha mẹ của nàng đem nàng bán cho chúng ta. Hết thảy 10 lượng. Bên cạnh hai cái người áo đen thấy thế, nhất thời một mặt hoảng sợ nhìn lấy trung niên. Trần Trường Sinh hỏi lại. Các ngươi mua nàng làm cái gì? Trung niên nhân tại đồng hành chấn kinh dưới ánh mắt. Tiếp tục nói. Chúng ta nhượng A Cửu qua ăn xin, cho chúng ta kiếm tiền. Trần Trường Sinh trong mắt một vòng sát cơ nhất thời lấp lóe. Kiếm lời, không ít đi, nàng xem ra đáng thương nhất, cho nên kiếm lời nhiều nhất. Trung niên nhân mở mịt mở miệng. Vậy các ngươi vì cái gì? Trần Trường Sinh từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên. Thanh âm rét lạnh,